Tiểu thư nữ, chương 17:17, bá phủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thị dẫn các cô nương tiến vào, Vân Ly ở sau Vân Tương, chỉ cảm thấy không kịp nhìn, các loại đồ chơi quý giá dĩ vãng tại các nàng chỉ để trưng bày, nhưng là lão thái thái chính là thật sự để sử dụng đồ vật bình tráng men quý báu, chính là thật sự dùng đến cắm hoa, trong phòng không có chút hương, mà dùng trái cây chất đống cùng một chỗ. Huân phòng ở từ phía tây một cái hành lang nhỏ lại đi vào, chính là chính đường, màn đêm chậm rãi buông xuống, trong phòng lúc này dĩ nhiên đèn đuốc sáng trưng, sáng như ánh bình minh. Chính đường ghế trên ngồi một lão thái thái tóc bạc, nàng xương gò má khá cao, pháp lệnh xăm đi xuống rũ xuống, là người nhìn xem rất nghiêm túc, tay trái bên cạnh thì ngồi một cái trung niên phụ nhân, nàng ngược lại là ý cười ngâm ngâm. Phùng thị chợt vừa thấy mặt, nước mắt tốc tốc chảy xuống. Đứa con bất hiếu nàng dâu cho lão thái thái thỉnh an. Sớm có cơ linh nha đầu lấy bồ đoàn lại đây, Vân Ly theo bọn tỉ muội cùng nhau dập đầu quỳ lạy. Nàng trước kia tại Tô Châu thì các tỉ tỉ cũng vẫn có thể đi theo mẹ cả, nhưng nàng niên kỷ quá nhỏ, không như thế nào gặp qua khách. Chỉ thấy Trương lão thái thái đứng dậy tự mình nâng dậy nàng. Nhiều năm như vậy, ngươi theo lão nhị từ Nam Chi Bắc cũng vất vả ngươi. Đại thái thái Lý Thị cũng là lấy tấm khăn gạt lệ. Ai nói không phải đâu, ngày xưa chúng ta chị em dâu một chỗ, quan hệ nhất tốt, nhiều năm như vậy không gặp, Loan Nhi xuất giá ta đều không thấy. Như thế nào để muội ngươi nhìn gầy đâu? Phùng Thị cũng rất kích động, một đường tuy rằng không phải màn trời chiếu đất, nhưng luôn luôn lặn lội đường xa, ta ở trên đường cũng là bị cảm phong hàn, liền gầy một chút, không việc gì, đến nhà, ta trái tim này liền an định. Mọi người lại ngồi vào chỗ của mình, Phùng Thị lại đem nhị phòng nữ nhi giới thiệu cho lão thái thái cùng thái thái nhận thức. Vân Thanh tính tình khiếp nhược, Vân Tương thần thái phi dương, Vân Ly xinh đẹp bức tranh, Vân Tiêu rụt rè đắc ý, Vân Thục thì nho nhỏ nhìn không ra cái gì đến. Mấy nữ hài nhi này, đổ đều là bất đồng dáng vẻ. Đại thái thái khen đạo, muốn ta khen thế nào cũng khoe không lại đây, thật là mỗi người đều tốt, đệ muội. Ta liền bội phục ngươi lúc này này người bản lĩnh. Nàng nói xong, lại liếc một cái Vân Ly, để nàng nghĩ tới nữ nhi Vân Phượng. Vân Phượng ở nhà có đôi khi cũng làm nàng não nhân đau. Nhưng là thành thân, liền đi xa, mẹ con hai người không bao giờ có thể gặp một mặt. Hiện giờ thấy Vân Ly, tuy rằng không 10 phần tương tự, dù sao nữ nhi là hấp tấp gan lớn chưa từng có sợ hãi tính tình, nhưng Vân Ly lại là lạnh nhạt giải quyết. Trong mắt ngẫu nhiên lộ ra một tia yêu sầu đến, có thể nhìn nàng cũng có thể trò chuyện lấy an ủi. Cô nương tốt, ngươi cùng ngươi đại tỷ tỷ sinh còn thật giống. Lý Thị hôm nay là nhìn người nhớ người. Vân Ly bị Lý Thị ôm vào trong ngực, lại hỏi nàng đọc sách gì, xưa nay vui vẻ ăn cái gì. Vân Ly có chút thụ sủng nhược kinh, dĩ vãng như vậy trường hợp, tất cả mọi người đều thiên vị Vân Tiêu. Nàng cười nói, ta hiện nay bắt đầu đọc đại học. Nhưng vẫn có rất nhiều không hiểu rõ lắm chỗ. Ngày thường thái thái chiếu cố vô cùng tốt, đều tốt ăn. Con thật biết nói chuyện. Lý Thị nhìn xem Phùng Thị, rất là hâm mộ. Nàng liền một cây nữ nhi, gả sau khi ra ngoài, bên người nàng vắng vẻ. Lão thái thái cùng nàng cũng không lớn có nhiều chuyện để nói. Này to như vậy, tòa nhà xưa nay liền nàng một người, khó tránh khỏi tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị xưa nay không giỏi nói chuyện, chỉ cười cười. Đương nhiên, Lý Thị cũng là người hiểu lòng người, vài vị cháu gái đều chưa từng vắng vẻ, thậm chí đưa cho Vân Tiêu lễ vật càng quý trọng chút, mọi người đều bị vị này đại bá mẫu thuyết phục. Trương lão thái thái lại đối với mấy vị cô nương đều hời hợt, cũng không thập phần vui vẻ, cũng chưa từng biểu đạt chán ghét, chẳng qua tại nhìn đến thất cô nương Vân Thục thời điểm, nói một câu, nói quá gầy yếu đi chút. Phùng Thị lập tức cam đoan hội tinh tế nuôi Vân Vân. Còn nói ba vị các thiếu gia lại đây gặp nhau, mới vừa còn bình chân như vậy Trương lão thái thái đôi mắt một chút sáng lên. Nhanh chút cho bọn họ đi vào, nhất thời, bọn nha hoàn cũng sao động, dẫn đầu là Văn Long, hắn sinh mày rậm mắt to, hổ hổ sinh uy, hình dung cử chỉ lại mây bay nước chảy lưu loát sinh động, có thế gia công tử khí độ, lại chính là Văn Mậu, thân như tu trúc, thanh tú tuấn nhã. Trông rất đẹp mắt, Văn Hào tuy rằng mập mạp, khí chất không bằng hai vị ca ca, nhưng là dáng điệu thơ ngây khả cúc. Ba người hất vạt áo, khấu đầu dập đầu, Trương lão thái thái đem bọn họ thét lên trước mặt từng cái hỏi, nhất là đối Văn Long, quả thực là cười sáng lạn rất. Vân Tiêu nhỏ giọng, cái này lão thái thái, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không cười đấy. Tuy rằng bình thường Vân Ly cảm thấy Vân Tiêu nói chuyện khó nghe, nhưng những lời này ngược lại là lời thật. Mới vừa thái thái giới thiệu các nàng thời điểm, lão thái thái hưng thú thiếu, duy nhìn nhiều Vân Thục một chút, nghe nói còn là bởi vì Vân Thục lớn lên giống cô. Tiếp, lão thái thái đối Phùng Thị nói, Văn Long phải hảo sinh bồi dưỡng, ta nhìn hắn là cái có đại tạo hóa. Phùng Thị rất là cao hứng, nhất thời, Lý Thị lại an bài mọi người ngồi vào vị trí dùng bữa, chỉ sắc trời đã tối, đại gia hoàn chỉnh dùng chút, liền từng người tan, Vân Ly còn nhỏ, ở trên đường liền ngủ, bị nhũ mẫu Thiệu Mama ôm trở về. Vân Ly thả trên giường, Lưu Di Nương đến một chuyến, để Bách Hợp canh chừng cô nương, lại kêu Tố Văn đi qua nói chuyện. Tố Văn đem hôm nay bái kiến lão thái thái cùng đại thái thái sự tình nói một lần, Lưu Di Nương vui vẻ. Thật là được đến không hề phí công phu, ta đang lo nếu ta theo lão gia ngoại nhậm đi, Ly Nhi làm sao bây giờ? Thật không nghĩ tới nàng cùng đại tiểu thư ngược lại là sinh tương tự, thái thái nơi đó dãy nhà sau đều ở đây, chắc là chiếu cố không được Ly Nhi, còn nữa Lục Nha đầu luôn luôn bắt nạt chúng ta Vân Ly, như có đại thái thái tại, ta liền không cần phải lo lắng. Di Nương, như có đại thái thái chịu chăm sóc, chúng ta cũng không lo cái gì, chỉ có một cái, nàng cũng chưa chắc đồng ý. Tố Văn biết được Lưu Di Nương cùng đại thái thái được luôn luôn không có gì lui tới. Lại thấy Lưu Di Nương cười nói, ta sẽ để nàng đồng ý, cách chương.